Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, tương lai địch nhân. Thời không Trường Hà, Hạ Du, từng đợt cốt cách tiếng vỡ vụn truyền đến. Phảng phất có được vật gì đó đang nhấm nuốt. Thương, bị ăn rồi. Liễu Thanh trong lòng phát lạnh. Không nói hai lời bước vào thời không Hạ Du. Mở. Hắn một trưởng bổ ra thời không mê vụ. Hướng về cái kia Hạ Du vị trí đánh đi lên. Cùng lúc đó, quá khứ thân đồng dạng đạp phá thời không mà đến. Hai người hợp lực phá vỡ Hạ Du cách trở. Một tay thăm dò vào trong đó. Thiên đạo nghịch truyền. Lúc này, thiên đế phân thân xuất thủ. Hắn dẫn động sơn hải giới thiên đạo chi lực nghịch chuyển thời không. Một thanh xé mở xuống Du nhất đạo bình chướng. Oanh. Ba người hợp lực một kích, trong khoảnh khắc sụp đổ sông dài Hạ Du, chỉ thấy nguyên bản thương đã sớm hóa thành toái cốt, một chỗ thi thể, dường như bị thứ gì gặm một dạng, chỉ thấy một đoàn bóng đen quỷ dị chặn Liễu Thanh ba người một kích. Đặt thức ăn trước miệng cọp, hỗn trướng, Liễu Thanh tức giận, nhìn lấy ăn hết thương hắc ảnh, quơ lấy bàn cổ phủ trực tiếp giận phách lên đi, cong, hắc ảnh lóe lên. Lại quỷ dị năng lượng chặn đáng sợ một phủ, bắn ra từng đợt đáng sợ đốm lửa nhỏ, khai thiên một phủ thế mà bị chặn, xoạt, ngàn vạn dòng nước lũ sụp đổ, thời không đều bị chém đứt, đáng sợ một phủ lại bị hắc ảnh nhẹ nhõm ngăn lại. Hỗn độn một kích, lúc này, quá khứ thân xuất thủ, một cỗ hỗn độn chi lực đánh tới, ầm ầm một tiếng, hắc ảnh bị đánh trúng. Nhưng khi hết thầy tán đi thế mà lông tóc không tổn hao gì. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, người giết ta không được. Hắc ảnh kiệt ngao cười ha hả. Phảng phất tại trào phúng Liễu Thanh bọn người không biết tự lượng sức mình. Thiên đế phân thân mi đầu cau lại. Luôn cảm thấy có vấn đề. Bóng đen này đến cùng là cái quỷ gì? Thế mà có thể từ quá khứ thân thủ bên trong tranh đoạt thương. Thậm chí trực tiếp ăn hết. Đáng sợ nhất là ba người liên thủ phía dưới thế mà lông tóc không tổn hao gì. Dường như không động được hắn. Muốn chết. Liễu Thanh nổi giận. Bị người đoạt con vịt đã đun sôi tự nhiên không thể thả đi. Giết. Vừa dứt lời. Vận sức chờ phát động ba người đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Thời không sụp đổ. Sông dài đứt gãy. Ba người cường thế xuất thủ. Không giữ lại chút nào phía dưới kém chút dẫn phát thời không tai nạn. Nhưng là, cái kia quỷ dị hắc ảnh thế mà không có việc gì. Ngược lại tiếp lấy cơ hội lần này dần dần biến mất tại sông dài Hạ Du bên trong. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, cuộc sống của ngươi không dài. Thật tốt hưởng thụ tiếp xuống thời gian đi. Hắc ảnh quỷ dị tiếng cười từ Hạ Du truyền đến. Phảng phất tại trào phúng Liễu Thanh bọn người. Cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Ông, đúng vào lúc này. Hạ Du truyền đến chấn động kịch liệt. Oanh, oanh, đột nhiên có tiếng nổ mạnh truyền đến. Toàn bộ sông dài Hạ Du đều bị xoắn nát. A, chấm ngoặc kép, làm càn, chấm ngoặc kép, Hạ Du truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy gầm lên giận dữ chấn vỡ thời không. Rất nhanh, Hạ Du khôi phục bình tĩnh. Liễu Thanh ba người hơi nheo mắt lại. Hiển nhiên đã nhận ra cái gì. Rất nhanh. Hạ Du hiển hiện một đóa đại đạo chi hoa, chậm rãi rơi vào ba người trước mặt. Đó là tương lai thân. Vừa mới chính là tương lai thân đột nhiên xuất thủ, đánh lén cái bóng đen kia. Như thế nào? Liễu Thanh mở miệng hỏi. Chỉ thấy đại đạo chi hoa nở rộ. Tương lai thân từ bên trong đi ra, nắm trong tay lấy một khỏa trái tim, đen như mực, còn đang nhảy nhót, cho người ta một loại cực độ tà ác khí tức khủng bố. Để nó chạy, tương lai thân đạm mạc trở về câu. Hắn nhìn lấy trong tay màu đen trái tim, ẩn chứa một loại không cách nào nói rõ quỷ dị khí tức. Khủng bố tuyệt luôn, biết rõ ràng là cái gì. Liễu Thanh nói xong có chút nhíu mày, nhưng tương lai thân lại lắc đầu. Không có cách nào biết rõ ràng. Sơ bộ hoài nghi là đến từ tương lai thời không một ít không biết địch nhân. Muốn giết ngươi, ồ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, đối với tương lai thân suy đoán có một ít khẳng định, bất quá lại không cách nào lấy được đối phương lai lịch chân chính thực sự có chút đáng tiếc. càng đáng tiếc là không thể lưu lại đối phương. Cho dù là tương lai thân đột nhiên đánh lén, như cũ chỉ trọng thương đối phương, đào đi một khỏa trái tim. Quả tim này là đầu mối duy nhất. Bản tôn, như thế nào giải quyết? Tương lai thân nắm bắt viên kia khiêu động quỷ dị trái tim hỏi. Liễu Thành nghĩ nghĩ mở miệng nói, thứ này giao cho ngươi đi. Chú ý tương lai thời không động tĩnh. Một khi có manh mối lập tức cáo chi ta. Minh bạch, tương lai thân gật gật đầu. Mang theo trái tim về tới đại đạo chi hoa bên trong. Biến mất trong nháy mắt tại mênh mông thời không hạ du. Đã mất đi tung tích. Ta đi, lúc này, quá khứ thân gật gật đầu. Lập tức hóa nhập một gốc hỗn độn thanh liên bên trong. Xé rách thời không, biến mất tại mênh mông thời không thượng du cuối cùng. Chỉ để lại Liễu Thanh cùng thiên đế phân thân hai người. Đứng đang cuộn trào trường hà bên trong im lặng không nói. Vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Biến đổi bất ngờ, có chút không cách nào làm rõ ràng huyền bí trong đó. Đặc biệt là thời khắc sống còn, thương liền bị trấn áp, lại không nghĩ rằng đột nhiên giết ra một cái quỷ dị ra hỏa đoạt thức ăn trước miệng cọp. Xem ra, trong bóng tối còn có không ít chúng ta không cách nào nhìn thấy địch nhân. Thiên đế nói một mình, ánh mắt lấp lóe, hắn nắm giữ sơn hải giới. Trước đó tao ngộ cùng biến cố không ít, nếu không phải Liễu Thanh tới kịp thời khả năng đều không thể trưởng khống sơn hải giới. Không sao, dựa theo kế hoạch chấp hành, Liễu Thanh khoát khoát tay, ngắm nhìn mênh mông hạ du. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, sơn hải giới đã tới tay, nhưng có phát hiện gì khác lạ? Thiên đế trầm ngâm một lát mới trả lời, là có một ít phát hiện, tại sơn hải giới chung quanh, tựa hồ ẩn giấu đi không ít to lớn thế giới. Những thế giới này dường như cùng sơn hải giới đồng dạng, đối với thiên đế nói. Liễu Thanh phá lệ coi trọng, có thể hay không tìm tới tiến vào biện pháp. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên sơn hải giới chung quanh ẩn tàng thế giới là như thế nào. Nhưng thiên đế lại lắc đầu biểu thị không cách nào chính xác bắt cùng định vị. Chỉ có thể mơ hồ có cảm ứng cùng phát giác thôi. Có lẽ là bởi vì nắm trong tay sơn hải giới bản thân mới có loại năng lực này. Ngươi chú ý một chút. Nếu là tìm tới chính xác phương vị cùng cửa vào nhớ đến nói cho ta biết. Liễu Thanh nghĩ nghĩ chỉ có thể tạm thời để xuống, bàn giao một phen, sau đó, hai người rời đi thời không trường hà về tới sơn hải giới. Ầm ầm, theo hai người rời đi, vốn là hỗn loạn sông dài thời không đột nhiên bộc phát ra từng đạo kinh khủng sóng lớn. Cuồn cuộn bao phủ mà qua. Trong khoảnh khắc thì san bằng vừa mới tạo thành hỗn loạn cùng ba động. Thậm chí bị Liễu Thanh một búa chém đứt sông dài đều nhất nhất dính liền chữa trị. Đó là thời không chữa trị lực. Tốt tên đáng sợ. Thời không. Nơi nào đó. Một đạo thân ảnh mơ hồ thu hồi ý niệm của mình. Nó đối với sông dài bên trong phát sinh đại chiến lòng còn sợ hãi. Bị Liễu Thanh đám người cường thế thật sâu trấn trụ. Không chỉ là nó. Còn lại phàm là chú ý thời không trường hà biến cố các phương cường giả đều lo sợ bất an. Liễu Thanh bọn người lần này hành động, thật to kinh hãi các phương. Đặc biệt là sau cùng một màn, thương bị đánh bại trọng thương. Về sau đột nhiên bị xuất hiện quỷ dị hắc ảnh một thanh cướp đoạt ăn hết. Càng thêm dọa người, sông dài hạ du cái kia rốt cuộc là thứ gì, lại có thể đem thương ăn hết. Xem ra. Hắc ám chung kết để mắt tới chúng ta này phương vũ trụ. Sơn hải giới cũng bị để mắt tới. Đáng tiếc bị người kia đánh lùi. Các phương cường giả trong bóng tối giao lưu. Các tự suy đoán. Mặc kệ là Liễu Thanh vẫn là sông dài hạ du không biết hắc ảnh đều đưa tới các phương coi trọng cùng. Chú ý. Hiện tại, đại vũ trụ đang đứng trước lấy một trận hắc ám chung kết. Một khi bị để mắt tới. Cái kia khoảng cách vũ trụ diệt vong không xa. Một bên khác, Liễu Thanh cùng thiên đế về tới sơn hải giới bên trong. Nơi này giao cho ngươi. Thật tốt bồi dưỡng một nhóm thiên đình nòng cốt. Liễu Thanh bàn giao thiên đế phân thân một phen. Chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đi trước tử vi tinh một chuyến. Thuận tiện tìm kiếm trật tự phân thân. Xem hắn bên kia có gì thu hoạch. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên.